Bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 8, góc truyện audio.com. Lại nói về cậu và nhỏ. Sau ngày hai người đi ăn rồi sau đó nhí nhảnh đi chơi khu trò chơi thì cậu thấy mình ngày càng thích nhỏ. Nhưng cậu thông minh lắm nha. Không có nói cho nhỏ biết. Cậu muốn nhỏ tự cảm nhận đờ si tình cảm của cậu. Cậu không muốn nhỏ nghĩ cậu đùa giỡn với nhỏ. Như vậy cậu sẽ buồn lắm mà nha. Từ lần đầu gặp nhỏ trong hoàn cảnh không mấy hãnh diện ấy. Cậu biết mình dính tiếng xét ái tình versus nhỏ thiệt rồi. Hí hí, ở tại phòng cậu, cậu đang nằm trên giường, nhìn kênh trần nhà, mắt chớp chớp, miệng cười tủm tỉm và công việc chính là, nhớ nhỏ, cậu thấy nhỏ quả là dễ thương a, đến cái tên cũng đẹp nữa. An Hi, con gái nhưng không có yếu đuối hay tị nạnh vào người khác. Rất độc lập, tuy nói chuyện hơi, chặn họng người khác và đôi lúc hơi trẻ con tí nhưng versus cậu đó là cá tính riêng của nhỏ và con. Đánh võ rất hay nữa. À, sau này lỡ chọc giận nhỏ. Nhỏ có, bụp cậu luôn không? À, cậu không dám chọc giận nhỏ đâu versus lại. À, cậu sao nỡ eo em nhỏ giận chứ? Cậu nằm đó, nghĩ, tưởng tượng đủ mọi thứ về cậu và nhỏ mà không biết ngại cho đến khi chịu hát ca nổi rồi ngủ luôn. Ở tại phòng nhỏ. Nhỏ đang đọc sách nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của cậu. Nhỏ cũng đã kể versus nó về cậu, nhưng nó lại phán một câu mày thấy trai là mắt như đèn pha rồi. Nói gì nữa, làm nhỏ liếc nó muốn lọt luôn trong mắt, nhỏ hơi nhớ người con trai cao gầy, trắng bóc như con gái. Cái mặt non trẹt nhìn là phát yêu ngay, cộng thêm nụ cười răng khểnh nữa chứ. Nhìn là biết con trai cưng nhà giàu rồi nhưng lại không kênh kiệu hay hống hách mà cực kỳ đáng yêu. Ấm áp và biết quan tâm người khác. Nhỏ, không dê dê, không thể thích anh ta đờ si. Mình và anh ta chỉ mới gặp nhau vài lần. Không thể nhìn mặt mà bắt hì rong đờ si. Không thể bị cái mặt Mỹ Nam ấy luộc đờ si. Bây giờ dụ trẻ em nhiều lắm. No, nhỏ hét lên trong đầu rồi eo em một hành động rất ư là con nít. Lấy chăn chùm cả người kín mít lại rồi đi ngủ. Cậu nhìn vào danh bạ đờ ti, chính xác là cái tên hi hi dễ thương rồi lưỡng lự không biết có nên đờ ti rủ nhỏ đi chơi không đây. Không biết này nhỏ có học không nữa. Lỡ nhỏ có học thì thành ra cậu làm phiền nhỏ sao? Nhưng nếu nhỏ không học thì chẳng phải cậu bỏ qua cơ hội rủ nhỏ đi chơi sao? A, gọi hay không gọi đây? Cậu nghĩ trong đầu, nhưng 3 ngày rồi, cậu không gặp nhỏ, cậu nhớ nhỏ oa, tuần sau là cậu phải đi làm trong công ty của anh Quân rồi. Cậu sẽ không có thời gian dành cho nhỏ nữa nên phải tranh thủ thôi. Và cuối cùng, cậu quyết định điện thoại cho nhỏ. Alo, Long, nhỏ trả lời. À, hi hi, e có rảnh không? Cậu hồi hộp, có gì không anh? Chiều nay e mới rảnh. Nhỏ hỏi lại cậu, vậy chiều nay anh đón e đi chơi nhé. Đờ si không hi, ok đi, cậu mong chờ, đi chơi. À vậy chiều khoảng 2 giờ anh đón e ở chỗ XXX nhé. Thoáng bất ngờ nhưng nhỏ đồng ý, ok, vậy em chờ anh nhé hi hi, mừng quá, cậu muốn hét lên, vậy nhé, em tắt máy đây, chào anh, bye bye hi hi, tít tít, nhỏ cúp đờ ti, cậu ngồi cười ngây ngô, chiều nay cậu sẽ đờ si đi chơi cùng nhỏ hi hi, nghĩ thôi đã vui rồi, phải đi chuẩn bị thôi, và cuộc hành trình đi chọn quần áo bắt đầu. 1:30 chiều tại chỗ XXX, một người con trai mặc áo sơ mi xanh biển đậm cùng quần jean đen. Trên đầu đội mũ lưỡi trai, chân mang giày Nike đang đứng dưới bóng cây bàng chờ một người làm mấy chị em đi qua đều phải ngoái nhìn. Vì sao ư? Đơn giản vì đó là Long hot boy của chúng ta. Tuy ăn mặc đơn giản nhưng vẫn đập trai như thường. Cậu đang chờ hi hi của cậu à, cậu đã cố tình đến sớm 30 tại chỗ hẹn. Cậu sợ nhỏ ra sớm mà không thấy cậu rồi bỏ về thì chết. Đúng 2 giờ, một chiếc xe đỗ xịt TRC mặc cậu. nhỏ bước ra cười tươi versus cậu làm cậu ngẩn ngơ, như con bò đeo nơ. Nhỏ mặc một chiếc áo phông lệch vai versus quần lửng ngang gối. Mang giày thể thao nhìn kiêu cực, nhỏ nói versus bác lái xe gì đó rồi đi đến TRC mặt cậu vỗ vào vai cậu một cái cho hồn cậu trở xuống. WUI, sao vậy? Nhỏ hỏi, à em đến rồi à? Cậu hoàn hồn lại, đi thôi. Nhỏ nắm tay cậu đi làm cậu sướng gần chết. Cậu đội lên đầu nhỏ cái mũ lưỡi chai một cặp versus cái cậu đang đội lên đầu nhỏ. Rồi nói với nhỏ, nắng lắm, nhỏ mỉm cười, rồi cùng cậu đi tiếp. Nắng chiều, tuy nóng nực khó chịu nhưng lại là không gian vui vẻ của đôi bạn trẻ của chúng ta. Cách chương.